Vô Thần Kỳ, chương 337. Vơ vét tài sản, gocchuyenaudio.com. Cầu Tú, cô ta, và đế thị nhất tộc chúng ta có gì quan hệ? Đế Lạc Lãng rất có chút hỗn độn thêm mờ mịt nhìn Cơ Hạo. Cô ta đã trúng vô chú, không sai, cô ta sắp chết, cái này cũng không sai. Nhưng đây nên là chuyện Câu thị nhất tộc trao đổi với ngươi. Hoa Tư Liệt ở một bên bổ sung nói, Cơ Hạo, sứ giả Câu thị nhất tộc đã đang chờ. Chỉ cần ngươi nơi này bàn bạc xong, hắn sẽ tới đây. Cơ Hạo hướng Hoa Tư Liệt gật gật đầu, sau đó rất nghiêm túc hướng phía Đế Lạc Lãng nói. Cầu Tú sao lại không có quan hệ với đế thị nhất tộc các ngươi chứ? Đế Lạc Lãng trưởng lão tôn kính, ta nghe nói cô ta và đế sát có hôn ước. Đế Lạc Lãng khẽ biến sắc trầm ngâm một phen, hắn gật gật đầu. Không sai, cái này không giấu được ngươi. Chính vì hôn ước này, cho nên đế sát mới có thể bị ép bất đắc dĩ, mang theo đội ngũ tới đánh lén tế đàn. Cơ Hạo cười cười, chậm rãi hướng Đế Lạc Lãng phân tích. Ta còn nghe nói, đế thị nhất tộc ở huyết nguyệt nhất mạch nắm quyền, quyền bính chỉ ở dưới đế thích nhất tộc bọn số ít vài cái gia tộc. Mà Câu thị nhất tộc bọn họ và tu tộc quan hệ cực tốt, bọn họ giàu có, nhưng quyền lực thua xa các ngươi. Không đợi Đế Lạc Lãng mở miệng, Cơ Hạo tiếp tục nói. Ví dụ như nói ở trên quân đội, quân đoàn thường trực huyết nguyệt nhất mạch đế thị nhất tộc các ngươi nắm giữ có 20 cái, quân đoàn tư quân nhà mình có 15 cái. Mà Câu thị nhất tộc bọn họ rất giàu có, nhưng quân đoàn thường trực bọn họ khống chế chỉ có 3 cái, mà quân đoàn tư quân nhà mình. Đế Lạc Lãng có chút thẹn quá hóa giận nhìn Cơ Hạo. Chết tiệt, ta muốn đem những kẻ không quản được miệng mình dùng roi vụt chết tươi. Bọn hắn sao ngay cả những tình báo cơ mật này cũng dám tiết lộ cho các ngươi. Ở giờ khắc này, Đế Lạc Lãng thề, mặc kệ là ai đem các tin tức huyết nguyệt nhất mạch này nói cho Cơ Hạo, cho dù là đế xa và đế nhất, hắn cũng phải hung hăng trừng phạt bọn họ. Quân đoàn tư gia của Câu thị nhất tộc chỉ có 5. Cơ Hạo nhìn Đế Lạc Lãng lạnh lùng nói, nhưng lấy tài lực của bọn họ có thể võ trang cho 100 quân đoàn. Bọn họ toàn bộ chỉ có 5 quân đoàn tư binh gia tộc, đó là bởi vì quyền lực bọn hắn nắm giữ không cho phép. Đối với Cơ Hạo mà nói, chỉ cần có tù binh trong tay, lấy được khẩu cung chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà thông qua hắn quy nạp sửa sang lại, một ít tình báo nhìn như không bắt mắt lại bị hắn đào móc ra tin tức cực kỳ hữu dụng. Giờ khắc này, hắn chính là nhằm vào một điểm này, tận tình hút máu Đế Lạc Lãng. Cho nên Câu thị nhất tộc chủ động đề xuất thông gia với đế thị nhất tộc các ngươi. Câu Tú là nữ nhân ưu tú nhất một thế hệ này của Câu thị nhất tộc bọn họ, không chỉ có tư chất trác tuyệt, thực lực cá nhân cường đại, hơn nữa xinh đẹp động lòng người, ở trong 10 đại mỹ nữ quý tộc trẻ tuổi huyết nguyệt nhất mạch các ngươi bình chọn ra, xếp hạng của nàng nghe nói đứng trong 3 hạng đầu. Vô số quý tộc mưu tộc trằn trọc ăn không ngon, ngủ không yên vì nàng. Cơ Hạo thản nhiên nói, cái này tự nhiên cũng bao gồm đế sát ở trong, đế thị nhất tộc và Câu thị nhất tộc thông gia, một nhà có quyền lực, một nhà có tài phú. Đám cưới tiền tài và quyền lực có thể đem địa vị gia tộc bọn ngươi đẩy lên độ cao mới. Các ngươi sẽ trở nên càng thêm có quyền thế, gia sản cũng sẽ theo đó tăng vọt. Đế Lạc Lãng nhìn Cơ Hạo, mắt không chớp một cái nói. Đế, gocchuyenaudio.com, thị nhất tộc chúng ta còn có vô số người trẻ tuổi ưu tú, thông gia, lúc nào cũng được. Cơ Hạo nhún nhún vai, thản nhiên nói, nhưng, vinh dự gia tộc, Đế Lạc Lãng trưởng lão thân ái, không chỉ có là vinh dự gia tộc còn có thanh danh cá nhân của Câu Tú. Cô ta còn chưa lập gia đình, vị hôn phu đã chết trận. Mặc kệ các ngươi dùng cái cớ gì che giấu, cũng không thể che giấu một sự thực xương cốt đế sát giữ lại, hắn chưa trở về huyết nguyệt, đây là sự sỉ nhục vô cùng. Cơ Hạo ác ý nhìn Đế Lạc Lãng đầu đầy mồ hôi lạnh cười nói. Sỉ nhục vô cùng, đối với Câu Tú và Câu thị nhất tộc mà nói, càng là như thế. Nhún nhún vai, Cơ Hạo chậm rãi nói. Ngẫm xem, Đế Lạc Lãng trưởng lão tôn kính, có bao nhiêu gia tộc không muốn nhìn thấy hai nhà các ngươi thông gia thành công. Lại ngẫm xem, lần này chúng ta nguyền rủa vì sao có thể thoải mái đánh ngã Câu Tú. Cuối cùng ngươi lại ngẫm xem, nếu Câu Tú khôi phục cô ta còn có thể đáp ứng hay không, gia tộc cô ta còn có thể đáp ứng tiếp tục thông gia với đế thị nhất tộc hay không. Cơ Hạo tràn đầy ác ý nhìn Đế Lạc Lãng, mà con ngươi Đế Lạc Lãng đã nhanh chóng xoay tròn. Trong 10 câu Cơ Hạo nói chỉ có một câu nói dối, nhưng một câu nói dối này đã đem Đế Lạc Lãng dẫn vào trong bẫy. Lần này chúng ta nguyền rủa vì sao có thể thoải mái đánh ngã Câu Tú, đây là một đòn đủ để chí mạng. Có người không thích gia tộc bọn ta và Câu thị nhất tộc thông gia, không hề nghi ngờ, đây là chuyện khẳng định tồn tại. Đế Lạc Lãng chậm rãi nói. Nhưng mà, nếu Câu Tú tỉnh, cô ta và gia tộc cô ta từ bỏ hôn ước, cô ta gả cho người trẻ tuổi của một gia tộc khác, ngài cảm thấy, sẽ có khả năng lớn bao nhiêu? Cơ Hạo quái thanh quái khí nói. Đế Sát chết trận, chỉ vì rửa sạch các loại điểm xấu tội danh bản thân gánh, cô ta cũng phải tìm người trẻ tuổi so với Đế Sát ưu tú hơn gấp 10 gả đi nhỉ. Cầu thị nhất tộc tài sản gia tộc khổng lồ chật chật sẽ không tới lượt Đế thị nhất tộc các ngươi. Nếu Đế Lạc Lãng rất thâm trầm nhìn Cơ Hạo, nếu cô ta chết rồi, như vậy Cầu thị nhất tộc cũng có thể hủy hôn ước. Nếu cô ta không chết nhưng cũng không sống thì sao? Cơ Hạo nhìn Đế Lạc Lãng, mỉm cười nói. Cô ta cứ không chết không sống mê man như vậy, cô ta sẽ vĩnh viễn gánh hôn ước, cô ta vĩnh viễn là nữ nhân của Đế thị nhất tộc các ngươi. Vô luận là bức bách Cầu thị nhất tộc một lần nữa kiếm nữ nhân gả cho con em các ngươi, hoặc là điều kiện khác, Đế thị nhất tộc các ngươi vĩnh viễn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đế Lạc Lãng ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, hắn nghiến răng, trong đầu nháy mắt xoay chuyển vô số ý niệm. Ngu tộc tính cách đa nghi, thiên tính âm tà rảo quyệt, quả thực so với hồ ly còn đa nghi hơn một vạn lần. Ở giờ khắc này, Cơ Hạo thành công khơi mào các loại nghi ngờ, các loại hậu quả đáng sợ, khó chịu, nghẹn khuất từng cái trào lên trong lòng Đế Lạc Lãng, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy khó chịu. Hoặc là chúng ta phục vụ càng thêm chu đáo một chút. Cơ Hạo nhún nhún vai, rất nhẹ nhàng nói. Các ngươi đàm phán điều kiện với Cầu thị nhất tộc, Cầu tú có thể thức tỉnh hay không, nắm giữ ở trong tay các ngươi. Nếu Cầu thị nhất tộc muốn cô ta thức tỉnh, như vậy cô ta phải gả cho Đế thị nhất tộc các ngươi. Mắt Đế Lạc Lãng chợt sáng ngời, sau đó hắn nhanh chóng đè nén sự hưng phấn, thản nhiên nói. Người có thể từ trong này, đạt được cái gì? Hoặc là Cầu tú chết sống, người muốn có được bao nhiêu phối phương? gocchuyenaudio.com, bản vẽ, Cơ Hạo trầm ngâm một lát, sau đó hắn rất ngượng ngùng nhìn Đế Lạc Lãng. Ta giúp các ngươi việc lớn như vậy, đương nhiên không thể bỏ sức không công. Cầu thị nhất tộc cho các ngươi bao nhiêu đồ cưới, ta lấy một nửa, không quá phận chứ? Một gia tộc tài lực số một huyết nguyệt nhất mạch cùng gia tộc địa vị rất cao quyền thế thông hôn, có thể nghĩ bọn họ sẽ cho ra bao nhiêu đồ cưới để củng cố gia tộc minh ước đám cưới mang đến. Cơ Hạo công khai đòi một nửa đồ cưới của Cầu thị nhất tộc, cái này đã không phải sư tử há mồm to. Đế Lạc Lãng trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Thành giao, Cơ Hạo vui vẻ chà chà tay, mỉm cười nói. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, những đại chiến sĩ gia tộc kia các ngươi còn cần nữa không? Cách chương.